My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Chương 113. Sau đó dư ba. Dặn dò một chút McGrady bọn hắn, lưu ý một cái trên danh sách người, giống như là tên cơ bắp kẻ như vậy, nếu có hạnh gặp phải lời nói, trực tiếp bắt. Tốt, thiếu gia. Không biết còn có cái gì muốn dặn dò mà. Nayuki khẽ gật đầu, cung kính đáp lại nói. Nhà đầu ngốc, Sengo nằm hướng Nayuki bên tai, khẽ thở ra một hơi. Tuy là đêm tối, nhưng cũng y nguyên có thể mượn biệt thự ánh đèn. Trông thấy Nayuki vành tay mơ hồ phiếm hồng. Đối ta, không cần như thế cung kính. Sau đó vỗ vỗ Nayuki vai, dặn dò. Liên hệ McGrady bọn hắn thời điểm, cẩn thận một chút, sợ rằng chúng ta Yaoyorozu gia tộc, tin tức cũng y nguyên có bị người chặn được khả năng. Nghe vậy, Nayuki bỗng nhiên, phốc, một cái bật cười, nhìn xem có chút ngạc nhiên Sengo, che miệng, nhỏ giọng giải thích, thiếu gia, thỉnh an tâm, tại lâu dài liên hệ bên trong. Cuồng quyến nghị viên đã cho ta một bộ ám mã, không nói tin tức bị phát hiện khả năng có bao nhiêu thấp. Dù là bị phát hiện, đại đa số người cũng khẳng định là không nghĩ ra. Ếch, Sengo sắc mặt cứng đờ. Quả nhiên, dưới gầm trời này, tâm tư cẩn thận người, không ngừng hắn một cái. Nghĩ tới đây, Sengo lúng túng sờ lên mũi thở. Nhưng lòng dạ lại là đối cái kia một đám ban sơ đi theo hắn ra hỏa nhóm. Đánh giá lại là tăng lên mấy phần. Sáng sớm, sương mù chưa tán. U, A học viện cửa chính cũng không có bởi vì nghỉ ngơi hai ngày mà mất đi dĩ vãng náo nhiệt. Ngược lại giống như là bầy ong đồng dạng líu díu, huyên náo không ngừng. Vô số phóng viên mỗi một cái đều là kích động đứng đấy cổng. Xin hỏi. U, A học viện, đối lần này thể dục tế xâm lấn, có ý kiến gì không? U, A học viện có thể hay không giải thích một chút? Tại thể dục tế trước khi bắt đầu, thề thản thản cam đoan lực lượng cảnh bị đề cao gấp 5 lần. Lại như cũ lọt vào đột phá nguyên nhân. Nghe nói, cả thế gian đều chú ý ngôi sao mới Bakugo, đã bị Dark Council đưa trở về. Phải chăng thật có chuyện này ư? Từng cái sắc bén đến cực điểm vấn đề theo nhau mà tới. Không để ý chút nào Preston Mick càng ngày càng đen sắc mặt. Nhưng mà cho dù biết, Preston Mick trong lòng đau buồn lại như thế nào? Đây là xã hội pháp trị, pháp luật, loại này thần thánh chữ. Có lẽ đối với Dark Council không có cái gì câu thúc lực. Nhưng đối với thân kiêm Pro Hero, cùng lúc kiêm nhiệm U, A lão sư Preston Mick mà nói, lại là không thể vượt qua bình chướng. Làm lão sư, hắn chỉ có thể trầm mặc, thậm chí còn muốn gạt ra tiếu dung, chọn mấy cái không đề tài nhạy cảm, đến miễn cưỡng ứng đối. Hồi lâu sau, Preston Mick đều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhưng phóng viên y nguyên không chịu buông tha hắn. Giống là một đám gia súc đồng dạng điên cuồng hận hắn. Mà cùng này cùng lúc, các đại tin tức đầu đề, thậm chí TV tin tức liên quan tới U, A thể dục tế bị xâm lấn, móc lửng, thiên tài thiếu niên Bakugo bị bắt, cũng là làm cho lửa nóng chỉ lên trời. Càng làm cho người ta kinh hãi là có thông tấn xã xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, viết ra đầu đề. Dù là luôn luôn mặt ủ mày trao Aizawa Sota nhìn thấy cũng là giận không thể dừng. U, A học viện đưa ngàn vạn người tính mệnh tại không để ý. Tại USA xâm lấn sự kiện về sau, vẫn như cũ cường mở thể dục tế, lâu dài bình tĩnh, đã để tòa này danh môn trường cao đẳng, cô đơn đến tận đây, một cái tổ chức nho nhỏ, dễ như trở bàn tay. Có thể công phá nó tự xưng tường đồng vách sắt. U, A phòng họp, Aizawa Sota nhìn qua bầy ở trên bàn hội nghị báo chí, bất đắc dĩ che chán. Này một đám gia hỏa, đây là nói xấu, đơn thuần nói xấu, còn mạnh hơn mở thể dục tế, còn nhỏ tổ chức nhỏ. Bọn hắn đi tìm cho ta một cái loại này, nhỏ tổ chức nhỏ. Midnight thay đổi vũ mị chi phong, tựa như một cái bát phủ vỗ bàn hô. Lời tuy như thế, nhưng chúng ta quả thật có không thể trốn tránh trách nhiệm. Vô luận là các phương diện, đều có chỗ sơ sẩy. Snai đột nhiên mở miệng nói, ngươi cái tên này, cũng hướng đám kia vương bát đản làm chuẩn mà. Midnight lúc này liền trợn mắt nhìn, nguyên bản bởi vì thể dục tế bị xâm lấn, nổi trận lôi đình nàng. Giờ phút này lửa từ từ liền xông tới. Tốt, chớ ồn ào, hiện tại có chuyện trọng yếu hơn, bày ở trước mặt chúng ta. Aizawa Sota có chút nhíu mày, ngắt lời nói, sau đó nhìn về phía Midnight, dò hỏi, Bakugo, bây giờ tình huống thế nào? Nâng lên chính sự, Midnight cũng là sắc mặt biến hóa, ép buộc mình bình tĩnh nói. Bakugo trước mắt tại bệnh viện, tối hôm qua, chữa trị nữ lang càng là trước tiên chạy đi bệnh viện cứu chữa. Liền trước mắt mà nói, Bakugo thân thể ngoại trừ bởi vì thuốc tê, tạm thời đã mất đi cảm giác. Cái khác hẳn là không có có vấn đề gì lớn, bọn hắn vì sao lại thả Bakugo? Thậm chí còn thông chi người đi đem Bakugo tiếp trở về. Bỗng nhiên, có một vị lão sư nghi ngờ mở miệng nói. Không hẹn mà cùng, mấy chục đạo ánh mắt đều là nhìn về phía ngồi tại thủ tọa Nezu hiệu trưởng. Nezu hiệu trưởng giống nhau ngày xưa khoan thai, nhưng mà tỉ mỉ người có thể nhìn thấy Nezu hiệu trưởng đôi mắt nổi lên nặng nề. Cảm thụ được nhìn đến ánh mắt, Nezu hiệu trưởng lắc đầu, trầm giọng nói, kỳ thật, ta ngược lại thật ra hy vọng chúng ta có thể đem Bakugo cứu trở về, mà không phải giống như bây giờ lâm vào lúng túng hoàn cảnh. Sau đó nhìn đám người nghi hoặc ánh mắt khó hiểu, Nezu ôm cà phê, tiếp tục giải thích nói, bọn hắn đem Bakugo trả lại, không chỉ là đối với chúng ta một loại khiêu khích, càng là hướng xã hội một loại tỏ thái độ. Tới một mức độ nào đó, chúng ta học viện danh dự cũng bởi vì cái này vừa mới đưa tới mà rớt xuống ngàn trượng. Nhưng mà vẻn vẹn dạng này chúng ta còn có thể tiếp nhận, dù sao Bakugo bảo vệ tính mệnh, nhưng trước mắt nên làm cái gì? Chúng ta học viện không chỉ có không có cơ hội vãn hồi danh dự, càng thêm đáng sợ là, nói đến đây, Nezu hiệu trưởng đem ánh mắt kéo hướng về phía gầy trơ cả xương ôm mai. Người nâng lên hòa bình, đã triệt để dao động, vô số hắc ám cũng là bắt đầu dục dịch. Đây là chuyện sớm hay muộn, chỉ là Dark Council gia tốc quá trình này, cho bọn nhỏ trưởng thành thời gian càng thêm thiếu đi. Ôm mai hai tay khoanh, ảm đạm đem đầu đặt ở phía trên, lộ ra có mấy phần cô đơn. Ai? Nezu thủ trưởng bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó nhìn một vòng các lão sư, tổng kết nói, kế tiếp còn cần dựa vào cố gắng của mọi người a. Dark Council lần này cho cái này ra oai phủ đầu, là thật có chút lớn, ta không hy vọng lần tiếp theo chúng ta vẫn là như thế bất lực, trơ mắt nhìn học viên bị bắt đi mà bất lực. Nói xong, Nezu rất cung kính khom người chào. Tốt, hiệu trưởng. Mấy chục đạo thanh âm không hẹn mà cùng vang lên. Rõ ràng chỉ có vài chục người, lại tựa như thiên quân vạn mã âm vang hữu lực, tựa như hứa hẹn, cũng như lời thề. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?